Giới thần, chương 358, bóp chết. Góc truyện audio.com, loại lực lượng tồn chứa trong cơ thể hùng chính là một trạng thái xúc tác giữa hai dị năng với nhau, mặc dù hai loại dị năng này trông có vẻ khác biệt nhưng lại đồng căn đồng nguyên, dù tốc độ mạnh cỡ nào thì cũng phải có được sức mạnh làm căn cơ. Mà dù sức mạnh lớn cỡ nào thì cũng cần phải có được gân xương cơ bắp làm căn cơ, đó là chuyện tất nhiên, dị năng, tốc độ. Và, sức mạnh, thực tế chính là một đặc điểm chung của long tộc mà mỗi một người Việt đều có được loại huyết mạch này, Hùng chẳng qua cũng chỉ là một kẻ may mắn có được long huyết hơi trội một tí sau đó gặp được cơ hội dị năng hóa mà kích phát ra một hạt giống dị năng này mà thôi. Trên thực tế, nếu hai loại dị năng này mà muốn tu luyện đến hoàn mỹ thì nhất định phải kích phát ra được long huyết và tu luyện. Thêm thân thể, đó mới là chánh đạo, lúc đó, lực lượng có sẵn dị năng, sức mạnh sẽ đóng vai trò tăng phúc lên gấp nhiều lần. Tốc độ ngự phong có sẵn dị năng, tốc độ, cũng chỉ thể để làm vật tăng phúc đại thần lực đại tốc độ khi đó, nhất định sẽ mạnh hơn như của tên tia chớp này vô số lần. Mà lúc đó đến ngay cả một tiếng gió cũng không sinh ra chứ nói chi là kiểu như tên này, chưa đánh mà đã làm đùng đùng rồi, dù có nhanh thì cũng dễ bị đối thủ bắt được chứ nói chi là tấn công. Thời gian từ khi kích phát dị năng cho tới bây giờ của Hùng cũng không quá lâu, hắn tu luyện dị năng đều là phương thức bỏ gốc lấy ngọn, tốc độ tuy nhanh nhưng uy lực không có bao nhiêu mà nhược điểm lại quá nhiều, và bây giờ, khi mà cực hạn vượt qua, loại nhược điểm này liền bộc lộ ra, không có long huyết làm căn cơ, không có cơ bắp mạnh. Mẽ hậu thuẫn, hai hạt chủng dị năng này tốt cuộc sinh ra một sự bất cân bằng về năng lượng. Hai loại lực lượng va chạm vào nhau sẽ sinh ra một lực lượng mới hoàn toàn, một lực lượng không thua gì một loại dị năng mới, và nó gọi là bạo tạc. Loại khả năng này quả thật có thể sinh ra một uy lực vô cùng lớn, nhưng hậu quả tương tự cũng không nhỏ, nếu một lần, bạo tạc. Nhỏ thù còn có chút may mắn nhưng nhìn ánh mắt thù hận và điên cuồng này của Hùng xem ra là sẽ không nhỏ đâu. Thiên rất bình tĩnh nhìn vào ánh mắt thù hận đầy vằn đỏ của Hùng, lực lượng bạo tạc có xúc tích hắn cũng không quan tâm. Nhưng mà như vậy, Hùng lại càng thêm điên cuồng, cảm giác nổ tung vang lên và Thiên nằm trong vũng máu cầu xin, Hùng chỉ nghĩ tới thôi đã không nhịn được muốn điên lên. Trong lúc này, 24 tên dị năng lãnh ngạo bá đạo phía sau quan chiến cũng bất chợt giật mình. Sợ hãi. Vì sao ư, phía bên kia tên đối thủ của họ, rõ ràng là đã bị một nện của đại lực nện thành bét nhầy, nhưng mà bây giờ, vũng máu thịt đó. Không ngờ lại đang không ngừng tổ hợp lại. Tổ hợp .sau đó, một sinh mạng nguyên vẹn liền xuất hiện trước mắt họ không một chút xây xước tương tự, khắp nơi xác chết cũng đang không ngừng đứng lên, mà đáng ra, họ phải chết đến không thể chết lại mới đúng. Grop grap, họ vặn văng cái cổ và những khớp xương vừa liền lại. Sau đó ánh mắt trong suốt đầy tinh lực của họ liền chăm chăm nhìn tới, mỗi một thiên mệnh giả sau khi kích phát ra thiên mệnh sẽ giống như một dị năng giả vậy, việc tu luyện dị năng sẽ rất khó và nhiều nhược điểm, dùng đan dược từ thiên tháp có thể giúp họ khắc phục được tất cả nhưng mà đế thiên đã từng nói. Đây chỉ là một cách đi đường vòng, không phải tránh. Đạo thiên mệnh con người đa số đều không đủ để sử dụng, thực tế những người có được cơ hội tiếp xúc với võ đạo tu thành tiên đạo tất cả đều là được long khí địa mạch hoặc khí vận quốc gia bồi đắp mà có được, những người này thiên mệnh khuyết thiếu đã nhờ đó mà được tăng phúc lên đủ để được kích phát, còn người khác thì không được như vậy. Lúc đó mà muốn kích phát hoàn toàn ra được thiên mệnh, vậy thì cần phải có một lần liều mạng, chết đi, chỉ có thêm một lần chết đi thì thiên mệnh mờ nhạt mới được thêm một lần tô đậm lên, mạnh mẽ lên. Khắc sâu hơn vào trời đất. Được trời đất tương trợ để tu luyện, và 60 thợ xây. Này chính là đang dùng cách liều mạng đó để thực hiện việc vượt qua tử môn. Dạ à, lũ sâu mọt sao lại như vậy? Chết đi cho ta, đại lực điên cuồng lớn lên, một tay vung lên muốn đập chết. Người một lần nữa, 24 người này lại bắt đầu triển khai tấn công. Can Kai lại phát lực hút, Jim lại phát ra thanh tuyến, Tử Quang lại phát ra ánh sáng, Brahma lại phát ra độc khí. Nhưng mà, một điều bất ngờ ngay lập tức đã làm họ phát sinh sợ hãi, cánh tay đại lực như thiên thạch sắp va chạm vào một người. Thù bất chợt một cánh tay khác còn lớn hơn, khỏe hơn liền dễ dàng chụp lấy cánh tay đó. Dạ à, mày, đại lực điên lên tay khác liền vung lên, nhưng mà, một nện này của hắn lại lập tức phải dừng lại tại vì phía trước mặt hắn, một người khổng lồ khác còn to lớn hơn hắn, cánh tay còn to lớn hơn thân người hắn. Càng đáng sợ hơn nữa là... Cánh tay đại lực bị tên đó bắt chặt lại đang có cảm giác đau đớn khó nhịn. Thậm chí còn sắp muốn gãy xương mất, người khổng lồ phía trước không ngờ lại là một tên thợ xây. Mà mới vừa nãy thôi hắn còn một đập chết hắn dễ dàng. ahhhh.sao.sao lại. Lúc này giọng người khổng lồ thanh bang kia ồm ồm chấn động vang lên. Rất khó hiểu phải không? Grak, ahhhh, ahhhh, tại sao? Hai con mắt đại lực chố lồi ra sợ hãi lắp lắp, cánh tay bị bóp sắp gãy mất xương, mỗi đấm hắn cố sức nện lên người đối thủ hệt như trẻ con vô lực. Lũ dị năng ngu xuẩn như các ngươi lấy gì mà đòi kiêu ngạo. Grop grop, nói xong, tên khổng lồ thanh bang liền siết lấy nắm tay. Ahahahah, đại lực lập tức hét lên những tiếng kêu đau đớn vang vọng. Cách chương.